Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, mời. Thế nào mà lúc ăn cơm lúc này mới nói tới Hắc Sư Tử hoạt động phạm vi mở rộng đến cùng thôn dân? Sinh hoạt có tiểu gặp nhau. Sáng sớm hôm nay, Biên Thụy liền nghe được một cái để người rất lo lắng sự tình. Chuyện xảy ra khi nào? Biên Thụy ôm nhà mình khuê nữ đứng tại trên cầu đá giật mình hỏi nhà mình Đường ca. Biên Thập Nhất bên này nói ra, chính là chuyện tối ngày hôm qua. Mấy cái tiểu tử vào trong núi đi đào sâm, sau đó liền bị một cái Hắc Sư Tử cho tập kích. Có cái còn bị trọng thương, chờ lấy vận lúc đi ra đều không có bộ dáng nhìn. Vừa vặn ta ở bên kia ngã ba đường mua đậu hũ mà đụng phải chuyện này. Ôi cái kia bị cắn a, cũng không biết mạng nhỏ có thể hay không bảo đảm ở. Một đoàn người đều bị cắn. Biên Thụy tùy ý hỏi một câu, đến cùng là đả thương mấy người? Cái này còn liền kỳ quái, tổng cộng là 4 người vào rừng, 3 người bị cắn, cái kia làm dẫn đường Vương Lý thôn tiểu tử tận gốc cọng tóc đều không có thương tổn đến. Biên Thập Nhất nói, Biên Thụy nói, tiểu tử này đến là chạy nhanh, đủ cơ linh, chạy cái gì a? Kia tiểu tử lúc ấy liền bị hù ngây ngốc ở, đoán chừng bị sư tử ăn đều không mang đánh lại, nhưng là thật đúng là kỳ quái, cái kia sư tử liền sửng sốt không có cắn hắn một cái. Bản phản ba người kia không có một cái trốn đi được, Biên Thập Nhất nói. Cái kia đến có ý tứ, Biên Thụy hơi suy nghĩ một chút nói. Được rồi, ta đi về nhà, nha, tiểu quay quay. Gọi thập nhất bá cho ngươi ăn ngon. Biên Thập Nhất đằng sau hai câu là hướng về phía Biên Thụy trong ngực tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu lúc này đương nhiên không có khả năng gọi Thập Nhất bá. Bất quá Biên Thụy cái này tiểu khuê nữ là không sợ người. Nhìn thấy ai cũng sẽ hướng về phía người ta cười. Chỉ là không thể ôm nàng. Ôm một cái nàng liền bắt đầu liệt cái miệng gào. Nhất gào có thể gào buổi sáng, vì lẽ đó đại gia hiện tại cũng chỉ đùa nàng, cũng sẽ không ôm nàng chơi. Tới tương phản, Biên Thụy ra ba đại nhi tử đến là ai đều có thể ôm. Trông thấy ai cũng đưa tay muốn ôm, làm mẫu thân của Biên Thụy Đàm Tiếu nhà mình cái này ba cái tiểu tôn tử liền xem như gặp bọn buôn. Người đều có thể làm mẹ ruột, đùa hai lần hài tử. Biên Thập Nhất liền cáo biệt đường đệ, mang theo đồ trên tay hướng nhà mình phương hướng đi. Biên Thụy bên này thì là ôm khuê nữ thừa dịp thời tiết còn không ra thế nào nóng. Ở trong thôn nhảy nhót, huy, thập cửu, ta đang muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đi đâu. Còn không có đi hai bước, Biên Thụy thấy được thập thất ca chính nhân mô hình cẩu dạng đi tới. Hiện tại Biên Thập Thất một thân trang phục chính thức cách ăn mặc. Áo sơ mi trắng mang theo mơ hồ dựng thẳng đường vân. Hạ thân là màu xám quần tây. Trên chân là lóe sáng màu nâu da dày sang đan. Bên hông còn kẹp lấy một cái màu đen bọc nhỏ. Tay trái trên cổ tay mang theo một cái to lớn đồng hồ vàng. Tay phải trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu. Nha, Thập Thất ca. Ngài cái này có thể a, theo sát lấy tiểu lão bản trào lưu, cũng coi là lộng triều nhân rồi. Biên Thụy trêu ghẹo Thập Thất ca một câu, Biên Thập Thất cũng lơ đễnh, ta chính là mù chơi. Đúng, nói chính sự, Biên Thụy im lặng, trực tiếp ôm khuê nữ ở bên cạnh một cái tảng đá lớn từ thượng tọa xuống tới. Chờ lấy Thập Thất ca nói chính sự. Biên Thập Thất bên này đem công chuyện của công ty cùng Biên Thụy nói một lần. Ta cảm thấy ngươi cũng đừng đi vào pha trộn đi. Ngươi cái này kiếm món ăn tiền còn chưa đủ à? Biên Thụy nói. Biên Thập Thất nói tới chính sự rất đơn giản. Chính là đem trong thôn bán sâm sống cho nhận lấy. Thông qua mình con đường đi bán. Hắn cũng không có tính toán một hơi ăn thành mập mạp. Công phu sư tử ngoạm muốn đem trong thôn đầm sâm sinh ý tất cả đều tiếp nhận. Hắn bên này ý là tiếp nhận cấp cao. cũng chính là vượt qua 4 năm hai người xâm từ hắn ra bán. Còn lại vẫn là giao cho Lý An Bằng. Biên Thụy cũng không hỏi hắn từ nơi nào được đến tin tức. Dù sao thứ này muốn giấu giếm ở một chút người hữu tâm kia là không gạt được. Người khác kiếm tiền chúng ta cũng kiếm tiền. Vì cái gì không thể tiện nghi chính chúng ta người, mà là tiện nghi ngoại nhân. Biên Thập Thất có chút không rõ. Hắn được Tiêu tin tức nói là cái này xâm là Biên Thụy cung cấp. Thế là liền tìm tới cửa. Biên Thập Thất nghe việc này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn thỉnh thoảng liền cho Biên Thụy mang hộ thượng một chút đầm sâm đi Minh Châu cho ở đại trang viên lão gia tử đưa qua. Thấy Biên Thụy làm như vậy, thế là hắn muốn đem cái này đầm sâm sinh ý nhận lấy. Kia là không thể bình thường hơn được, bởi vì Biên Thập Thất biết nhà mình người đường đệ này không chừng vượt qua tầm 10 năm liền phi thăng. Người ta đều nghĩ đến kiếm tiền cho mình tích lũy một bộ thân gia đến. Nhưng là nhà mình người đường đệ này đâu? Rõ ràng làm giàu phương pháp rất nhiều. Nhưng hắn sửng sốt một cái không quan tâm. An tâm trong nhà loay hoay hắn đầu gỗ. Mang mang hài tử. Dạng này người đến trước mắt hắn liền gặp qua một cái. Về phần mặt khác đều chẳng qua là bày ra một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Kỳ thật thực chất bên trong vẫn là vì lừa gạt tiền. Không phải ta không muốn để cho ngươi kiếm tiền này, mà là tiền này hắn không dễ kiếm. Biên Thụy bên này cho Thập Thất ca đại khái nói một cái trong. Này cong cong quấn, ta dựa vào, còn có tầng này tử nhân quả ở bên trong. Tính toán làm ăn này ta không làm. Biên Thập Thất nghe được đường đệ như thế nhất giải thích lập tức không có tâm tình làm ăn này. Hắn là tại Minh Châu kiếm ăn. Bây giờ nghe phía sau màn những người kia liền chu chính mặt mũi cũng không cho. Nơi nào còn dám làm dạng này sinh ý. Đều không cần Biên Thụy khuyên nhiều mình liền lui. Ngươi phải chú ý bảo thủ một cái tin tức này. Biệt chuyện ai cũng biết. Biên Thụy nói. Biên Thập Thất nói. Ta biết. Cũng không có người truyền cho ta. Ta chính là nghe được trong thôn bán đầm sâm. Thế là liền hỏi nhiều một câu. Cha ta nhưng không có nói. Ta là ta nghĩ đến trong thôn có bản lãnh này vậy trừ ngươi liền không có người khác. Thế là liền tới hỏi một chút. Ai biết là chính ngươi thừa nhận. Biên Thụy cũng không quản hắn nói chính là thật hay giả. Vẫn là nhắc nhở nói ra. Vẫn là phải cẩn thận một điểm. Ta đã biết, Biên Thập Thất nói ra, không có chuyện làm ta nói cái này làm gì, đã sinh nghĩ không làm được ta liền đi a. Ta hôm nay ban đêm tại Minh Châu còn có cái rượu cục. Biên Thập Thất nói, ít uống rượu một chút, đồ chơi kia không phải vật gì tốt, Biên Thụy khuyên nhủ. Biên Thập Thất khoát tay một cái, không thèm để ý chút nào nói ra, ta đã biết. Nói xong Biên Thập Thất dùng ngón tay gảy một cái Biên Thụy mang Lý Tiểu Nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Đến, gọi Thập Thất bá cho bao cái đại hồng bao. Đợi nàng có thể để, ngươi cho rằng hồng bao ngươi có thể trốn tại mất. Biên Thụy vừa cười vừa nói, yên tâm đi, hồng bao nàng Thập Thất bá vẫn là cho lên. Đứa nhỏ này tốt, so với chúng ta ra cái vật nhỏ kia bớt lo. Suốt ngày chỉ biết là khóc khóc khóc, khóc tâm đều phiền, Biên Thập Thất nói. Kia là ngươi không có bồi tiếp vật nhỏ này, Biên Thụy cười nói. Biên Thập Thất thấy, nhìn một cái hài tử, sau đó thở dài một hơi. Cái này tiểu chất nữ chỗ nào đều tốt, nhưng chính là bộ dáng này dáng dấp rất giống ngươi. Cái này trưởng thành tìm nhà chồng không chừng liền có chút khó khăn. Ngươi nói nếu là dáng dấp tượng đệ muội tốt bao nhiêu a? Giống ta rất ai nhìn a? Xin đem cái kia a chữ bỏ đi. Ngươi bộ dáng này không khó coi ai khó coi. Bốn hài tử sinh ra tất cả đều ngươi bộ dáng này. Thập thẩm đều kém chút khóc. Cuối cùng cũng may ba tiểu tử cơ linh. Lập tức hướng đệ muội dựa sát vào để chúng ta biên ra rốt cục có ba tiểu sư ca. Biên Thập Thất vừa cười vừa nói, thôi đừng chém gió, sớm một chút tới ngươi Minh Châu đi, trên đường lái xe chú ý một chút. Biên Thụy bên này cùng Thập Thất Ca nói, đồng thời nhìn thấy Cửu Ca khiêng một cái sẻng đi tới. Thế là cùng Cửu Ca chào hỏi. Biên Cửu nghe được hai cái đường đệ nói chuyện cười nói, tiểu Thập Thất người ta hiện tại cũng không sợ, đổi xe mới còn quan lại cơ đâu. Ồ, Biên Thụy nghiền ngẫm giống như nhìn qua Biên Thập Thất. Biên Thập Thất không có ý tứ nói ra, cái gì lái xe a? Đó chính là giữ thể diện, xe cũng là hai tay. Đại bôn, hai tay cũng là đại bôn a? Biên Cửu cười nói, nha, cái kia có thể a? Biên Thụy tùy ý ứng phó một câu. Biên Thụy đối với đại bôn nói thật không phải làm sao để bụng. Ngươi muốn nói Lục Tuần, Land Rover vệ sĩ những này xe Việt dã hoàn thành, liền xem như xe Việt dã, Biên Thụy cũng sẽ không đi mua. Bởi vì thứ này hắn căn bản là không dùng đến, mỗi ngày đều trong nhà, đi ra thời điểm mình mở motor liền thành, hắn cũng không có gì nhân vật trọng yếu đi gặp. Lại nói, không gian của hắn trong còn ném lấy mấy chiếc lấy được xe đâu. Bị như thế quấy dày một cái, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới nhà mình không gian trong còn có Hammer cùng Land Rover vệ sĩ đâu. Vẫn nghĩ xử lý như thế nào, kết quả đem chuyện này đem quên đi. Nguyên bản nói là để Chu Chính giúp một cái vội vàng. Bất quá về sau hai cũng đều không có nói, kết quả việc này liền tàn. Được rồi, vậy ta đi a. Biên Thập Thất hướng về phía Biên Thụy khoát tay một cái. Biên Cửu bên này thấy Biên Thập Thất đi, đùa hai lần hài tử cũng tự mình đi làm việc. Biên Thụy thì là một mặt ôm khuê nữ, một mặt suy nghĩ không gian trong chuyện xe. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát suy nghĩ trực tiếp đem động cơ hào cho mài. Sau đó ném tới nhà mình nuôi bò trong tràng đi cho các công nhân dùng đến tốt. Cũng không cần dùng cái gì bảng số, nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút cái này hai đồ chơi tại nuôi bò từ trường làm gì. Kéo hóa, liền điểm này tiểu không gian cái gì cũng không làm được a. Kéo đồ vật, hào hào đại nhờ kéo cơ không cần dùng cái này hai đồ chơi. Đây không phải là bại gia a. Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ tới xử lý như thế nào thứ này. Dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao đồ vật ném không gian trong liền ném không gian trong đi thôi. Ôm khuê nữ chạy đáp đến nhanh 8:30. Trên bầu trời mặt trời nhiệt độ đi lên. Biên Thụy liền trực tiếp tránh về trong nhà. Về tới ra, tiểu nha đầu không đầy một lát liền ngủ thiếp đi. Biên Thụy cũng dễ dàng một cái. Bắt đầu lật qua viết gặp vẽ cái gì. Biên Thụy bên này chính gặp nhập thần đâu. Đột nhiên nghe được bên ngoài thư phòng có tiếng đập cửa. Biên Thụy còn tưởng rằng là nhà mình tiểu khuê nữ tỉnh đâu. Ai thầm nghĩ Nhan Lam vào nói điện thoại di động của mình vang lên. Cầm lên điện thoại xem xét. Phát hiện là Phó Thanh Tự lão đầu này đánh tới. Nhận lấy điện thoại nghe xong thế mới biết. Lão đầu tử hai ngày nữa dọn nhà. Cũng chính là đem đến cái kia cốc khẩu âm nhạc thôn ở. Muốn làm một cái thăng quan sẽ chuyên gọi điện thoại tới để Biên Thụy đi tham gia. Bên kia âm nhạc thôn hiện tại đã ở 7-8 vị. 7-8 cái lão đầu mỗi ngày tụ cùng một chỗ đánh đàn chém gió. Cũng không cần nấu cơm, muốn ăn cơm gọi điện thoại đi nghỉ ngơi thôn đặt trước. 4-50 một phần cơm hộp đối bên này người mà nói quá đắt. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói không đáng kể chút nào. Thế là đám này các lão đầu ăn cơm có người đưa. Giặt quần áo có máy giặt. Cả ngày chính là sống phong túng qua lên ngụy cuộc sống điền viên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.